Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 312, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, vì lo lắng rằng việc giảng dạy tại Đại học Kinh Hoa có thể mâu thuẫn với công việc ở Viện Nghiên cứu Vật lý Hạt nhân, cô cẩn thận hỏi ý kiến Hạ Viên sau khi được xác nhận rằng hai công việc không hề xung đột. Cô mới chuẩn bị đồng ý với lời mời ở lại giảng dạy tại khoa toán của trường nhưng biến cố bất ngờ ập đến. Bài viết trên báo Thủ đô Tự do với tiêu đề "Thanh lọc khí chất phù phiếm trong giới học thuật, mạnh tay xử lý gian lận" được đăng tải với giọng điệu châm biếm gay gắt. Ngay trong đoạn đầu, tác giả nhắc đến một sinh viên họ Vệ của khoa toán Đại học Kinh Hoa, người vừa nhập học đã nhận được thông báo tuyển dụng từ Viện Nghiên cứu Vật lý Hạt nhân. Không chỉ vậy, sinh viên này còn liên tiếp đăng các bài nghiên cứu trên những tạp chí quốc tế danh tiếng, vượt mặt cả nhiều giảng viên của các trường đại học trong nước. Những lời tán dương này, dù ban đầu nghe như khen ngợi, lại dần mang màu sắc mỉa mai đầy ẩn ý. Sang đoạn thứ hai, giọng văn đổi khác hẳn. Tác giả thẳng thừng đặt câu hỏi, tại sao Đại học Kinh Hoa lại dung túng một sinh viên gian lận như vậy? Vì sao lại phối hợp để sinh viên này thực hiện màn kịch của mình? Bài viết không ngừng ngụ ý rằng sinh viên họ Vệ này chắc chắn có người chống lưng. Nếu không có người chống lưng, tại sao khi người khác đang học tập bình thường, cô ấy đã có thể làm việc ở viện nghiên cứu? Nếu không có người giúp đỡ, tại sao một sinh viên có thể xuất bản nhiều bài nghiên cứu đến mức các giáo sư, phó giáo sư cũng không sánh kịp? Chưa kể, các bài viết đó đều được đăng bằng tiếng Anh. Người bình thường nghỉ học 10 năm, thậm chí nói vài câu chào hỏi bằng tiếng Anh cũng đã khó khăn, vậy mà sinh viên họ Vệ lại có thể viết bài tiếng Anh. Điều này không làm giả, thì ai tin? Hai từ, phù phiếm, và nhảy vọt, vốn là những vết thương cũ trong giới học thuật. Sự việc của Vệ Thiêm Hì chẳng khác nào một quả B, O, M chìm được ném xuống hồ nước nhỏ, lập tức khuấy tung sự yên bình ngắn ngủi trong giới này. Người bị ảnh hưởng trực tiếp nhất chính là Đại học Kinh Hoa. Báo Thủ đô Tự do nêu rõ 4 từ khóa, Đại học Kinh Hoa, khoa toán, thông báo tuyển dụng từ Viện Nghiên cứu Vật lý Hạt nhân, sinh viên họ Vệ khoa toán chỉ có một sinh viên họ Vệ. Nếu không phải Vệ Thiêm Hì thì còn ai vào đây? May những người từng học cùng Vệ Thiêm Hì, chứng kiến tài năng toán học phi thường của cô, đều coi lời đồn đại này là nhảm nhí. Nhưng các sinh viên mới nhập học lại không biết điều đó. Họ giống như những nhánh bèo trôi trên mặt nước, chẳng những không đứng về phía đàn chỉ, mà còn hùa theo dư luận xã hội, yêu cầu khoa toán điều tra kỹ lưỡng sự việc. Có người thậm chí còn tuyên bố, nếu không điều tra rõ ràng, họ sẽ nghỉ học tập thể. Không chỉ các sinh viên năm nhất, mà cả một số sinh viên năm hai cũng tham gia gây náo loạn. Trong đó, Ngưu Yến, bạn cùng phòng cũ của Vệ Thiêm Hì, là người lớn tiếng nhất. Trước áp lực từ nhiều phía, Đại học Kinh Hoa nhanh chóng đưa ra thông báo chính thức. Đại học Kinh Hoa đã công bố một thông báo như sau. Gần đây, vấn đề liên quan đến việc nghi ngờ hành vi học thuật không trung thực của sinh viên khóa 1977, Vệ Thiêm Hì, đã thu hút sự chú ý của dư luận. Bộ Giáo dục cùng lãnh đạo Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ đô đặc biệt quan tâm, đã thành lập một tổ công tác chuyên trách để tiến hành điều tra tại Đại học Kinh Hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong những ngày qua, Hội đồng học thuật nhà trường, căn cứ theo quy định về phòng ngừa và xử lý hành vi học thuật không trung thực trong các cơ sở giáo dục đại học, đã mời các chuyên gia trong và ngoài trường để rà soát các tài liệu liên quan và thực hiện kiểm tra sơ bộ. Hiện tại, tuy chưa phát hiện bằng chứng rõ ràng về hành vi học thuật không trung thực, nhà trường quyết định tạm dừng toàn bộ các khóa học của Vệ Thiêm Hì, tạm đình chỉ phê duyệt việc xin tốt nghiệp sớm của cô ấy, đồng thời hoãn thực hiện thỏa thuận miệng về việc nhận cô ấy vào giảng dạy tại trường. Cách chương.